Ma đạo tổ sư, song sinh hồn. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Anh cầm tay Lam Vong Cơ, lặng lẽ cọ cọ trong lòng Lam Vong Cơ. Nặng nề ngủ, lúc ngủ, Lam Vong Cơ cảm nhận được sự ỷ lại của Ngụy Anh đối với hắn. Thân thủ ôm lấy Ngụy Anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ đúng giờ mẹo đã tỉnh. Y thấy Ngụy Anh còn đang ngủ say bên cạnh mình, trong lòng bị hạnh phúc lấp đầy. Ngay lúc Lam Vong Cơ định đánh thức Ngụy Anh, Ngụy Anh đột nhiên mở mắt, trong mắt không có mê mang như lúc mới tỉnh ngủ, mà hết thảy đều là cảnh giác khiến Lam Vong Cơ kinh hãi. "Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ bất an gọi một tiếng. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, lại cúi đầu nhìn thân thể mình. Nếp ngủ của Ngụy Anh quả thật không quá tốt. Hiện giờ cánh tay hắn ôm cổ Lam Vong Cơ, một chân khoát lên người Lam Vong Cơ, chỉ cần hắn hơi ngẩng đầu sẽ chạm đến cằm người kia. Mặt Ngụy Vô Tiện đỏ lên, nhanh chóng buông Lam Vong Cơ ra rồi đứng lên, lưu loát mặc y phục chỉnh tề, nói một câu: "Thật xin lỗi, Ngụy Anh, không cần nói với ta mấy lời cảm tạ hay giải thích gì đó." Lam Vong Cơ cau mày nói, tuy Ngụy Anh đang đứng trước mặt y, nhưng y vẫn cảm thấy người này rất kỳ lạ, không phải là Ngụy Anh y quen biết. "Khụ khụ, ngươi ăn chút gì đó trước đi, một lát còn phải ra ngoài điểm danh trước mặt Ôn Triều đó." Ngụy Vô Tiện bị ánh mắt của Lam Vong Cơ theo dõi đến có chút không được tự nhiên. "Ngươi không phải là Ngụy Anh?" Giọng điệu Lam Vong Cơ vô cùng kiên định. Y cau mày nói. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, "Sao ngươi lại biết ta không phải? Cảm giác, rốt cục ngươi là ai?" Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, trong lòng y bây giờ chỉ hận bản thân không có vũ khí, không thể làm được gì. "Hiện giờ ta cùng hắn là đồng thể, ngươi thương ta chính là thương hắn, ngươi xuống tay được sao?" Khóe miệng Ngụy Vô Tiện nhếch lên, ta cười. Nghe thế, Lam Vong Cơ đình chỉ vận hành linh lực trong cơ thể. Người này nói không sai, hắn hiện giờ ở trong cơ thể Ngụy Anh, y không thể nhẫn tâm xuống tay được. "Ta sẽ không hại hắn, cũng sẽ không làm hắn bị thương. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện thôi." Ngụy Vô Tiện cảm nhận được Ngụy Anh ở thức hải sắp tỉnh, vọng vàng nói: "Hỏi đi." Lam Vong Cơ hơi suy sút, chẳng lẽ y thực sự không thể giúp được Ngụy Anh sao? Từ lúc nào ngươi thích ta?" "Ngụy Anh?" Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi. Hắn muốn biết có phải vì hắn đã ngăn cản những hành động khác người của Ngụy Anh mà làm Lam Vong Cơ thay đổi ấn tượng về hắn, sau đó Lam Vong Cơ mới tâm diệt Ngụy Anh hay không? "Mới gặp dưới trăng, nhất kiến trung tình." Lam Vong Cơ đỏ tai nói. Mặc dù có chút thẹn, nhưng nếu có thể khiến người này không làm bị thương Ngụy Anh, y nguyện ý nói. "Không có khả năng." Ngụy Vô Tiện không dám tin vào những gì mình đã nghe. "Chuyện này sao lại như vậy chứ?" Hắn vẫn nghĩ Lam Vong Cơ thích Ngụy Anh là vì hắn đã sửa chữa rất nhiều hành động của Ngụy Anh. Nhưng trăm triệu lần không ngờ là cảm tình của Lam Vong Cơ đối với Ngụy Anh đã bắt đầu từ lần gặp đầu tiên trên bức tường của Vân Thâm Bất Chi Sứ. Ngụy Vô Tiện lâm vào trầm tư, không phát giác ra sắc mặt Lam Vong Cơ đã trắng bệch. Hắn nhận ra Ngụy Anh trong thức hải đã sắp tỉnh thì liền trở về thức hải. Ngụy Anh còn mơ ngủ đã bị Ngụy Vô Tiện đá ra thức hải, nhất thời không ổn định đã ngã xuống mặt đất. "Ngụy Anh!" Tuy Lam Vong Cơ biết người trước mắt không phải Ngụy Anh của y, nhưng nhìn người này không đứng vững mà ngã sấp xuống thì y vẫn lo lắng, nhanh chóng bước lại đỡ người. "Lam Trạm!" Ngụy Anh mở mắt liền nhìn thấy Lam Vong Cơ, nhanh chóng vươn tay ôm cổ y, nũng nịu gọi: "Ngụy Anh, không sao chứ?" Lam Vong Cơ ôm chặt Ngụy Anh vào lòng. "Đây là Ngụy Anh của y, đây mới là Ngụy Anh thuộc về y, Lam Trạm." "Ta không sao, có chuyện gì vậy? Sao ta lại ở đây?" Ngụy Anh không biết Ngụy Vô Tiện từng chiếm cứ thân thể hắn. Ngụy Anh hơi mê mang, chẳng lẽ mình mộng du? "Ngụy Anh, ngươi có không thoải mái ở đâu không?" Lam Vong Cơ hơi sốt ruột hỏi. "Hả, không có." Ngụy Anh mờ mịt lắc đầu nói. "Ngươi có nhớ lúc nãy xảy ra chuyện gì không?" Lam Vong Cơ hỏi. Ngụy Anh nghi hoặc nhìn Lam Vong Cơ, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nhanh chóng nắm lấy tay áo y hỏi, "Ngụy Vô Tiện khi dễ ngươi đúng không?" "Hắn là Ngụy Vô Tiện." Lam Vong Cơ ngạc nhiên hỏi lại, "À thì, Lam Trạm, chờ chúng ta rời giáo hóa ti, ngươi muốn biết chuyện gì thì ta đều nói cho ngươi được không?" Ngụy Anh sốt ruột giải thích, "Evil, lặn hơi lâu, giờ mới trở lại, bất quá tốc độ áp trương chưa nói được, sẽ cố gắng nhanh nhất có thể." Evil đang bắt tay vào lại kế hoạch truyện của riêng mình. Tốc độ của các truyện edit cũng sẽ chậm lại. Mong em thông cảm. Cảm ơn em đã theo dõi và ủng hộ. Cách chương.